Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 886. Thiên đạo lời thề, cái này còn phải nói sao? Ta là tuyệt đối muốn bái ngươi làm thầy. Nghe nói như thế, Chí Tôn Bảo không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền trả lời. Có đùi không ôm là ngu dốt à? Sư phụ, ngươi muốn thu ta vì đồ? Rất nhanh, Chí Tôn Bảo phản ứng lại đây. Cái này Vệ Tử Thanh là có ý tưởng muốn thu mình vì đồ à? Cả người kích động nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vốn định trực tiếp nhảy nhót bắt đầu. Chỉ là tốt giống nhớ ra cái gì đó. Không ngừng không có đứng lên đến. Càng là đem Vệ Tử Thanh đùi ôm càng chặt hơn. Lúc này, ngàn vạn cũng không thể buông tay. Buông lỏng tay, đoán chừng liền xong rồi. Muốn hắn là đùa nghịch mình. Đây chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn há có thể hay không trắng cái này Chí Tôn Bảo đang suy nghĩ gì. Cái này Chí Tôn Bảo lòng tiểu nhân cũng không tránh khỏi quá nặng đi à. Bất quá, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Cũng không có đi lý biết cái này một chút. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chí Tôn Bảo. Ánh mắt lại tràn đầy hí ngược chi sắc. Đương nhiên, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Chí Tôn Bảo có chút buồn bực nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này nha cũng quá phiền toái một chút đi. Còn muốn có điều kiện. Thật không có ý nghĩa. Ta muốn ngươi phát hạ thiên đạo thề độc. Lúc có một ngày, ta cần ngươi làm lúc nào? Ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo ta lời nói. Nói thật, Vệ Tử Thanh không có muốn thu Chí Tôn Bảo vì đồ dự định. Thế nhưng là cái này Chí Tôn Bảo quấn quýt chặt lấy mình là thật có chút đau đầu. Bất quá đầu này đau về sau. Vệ Tử Thanh chợt nhớ tới một sự kiện. Cái này giống như không phải chuyện gì xấu a. Cái này Chí Tôn Bảo thế nhưng là Tôn Ngộ Không. Mặc dù bây giờ còn không có nhớ lại kiếp trước sự tình. Thế nhưng là sớm tối có một ngày tuyệt đối hội nhớ lại. Như vậy đến lúc đó, hắn liền là Tôn Ngộ Không. Mà mình đi vào cái thế giới này, gây nên, chính là vì Nguyệt Quang Bảo Hạp cùng Bát Cửu Huyền Công. Nguyệt Quang Bảo Hạp thứ này coi như đơn giản. Thế nhưng là Bát Cửu Huyền Công lại không phải đơn giản như vậy. Chỉ có từ trên người Tôn Ngộ Không mới có thể có đến. Mình cùng Chí Tôn Bảo quan hệ, cũng không có cái gì thân mật có thể nói. Thế nhưng là muốn là trở thành sư đồ. Cái này nhưng là khác rồi. Tại tăng thêm cái này thiên đạo lời thề. Đến lúc đó liền xem như Tôn Ngộ Không. Cũng không thể không đáp ứng mình yêu cầu a. Có thể nói, Chí Tôn Bảo tại tính toán Vệ Tử Thanh. Làm thế nào vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh cũng tương tự đang tính kế cái này Tôn Ngộ Không. Thiên đạo lời thề. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Xuân Tam Thập Nương sắc mặt lập tức trở nên rất là quái dị mà bắt đầu. Cái này thiên đạo lời thề cùng phổ thông lời thề nhưng khác biệt. Cái này lời thề thẳng tới thiên đạo. Có thể nói, mặc kệ là tiên, yêu, ma, vẫn là tu tiên giả. Nhất là sợ sẽ là cái này thiên đạo lời thề. Một khi lập xuống thiên đạo lời thề. Một khi vi phạm lưng lời thề. Như vậy tâm ma không ngừng. Tu vi không tiến không nói. Càng hội không duyên cớ thêm hạ vô số nghiệp lực. Đổi thành một câu, một khi phát xuống thiên đạo lời thề, cuối cùng vi phạm, như vậy cũng chỉ có một hạ tràng. Chết, cái này Chí Tôn Bảo rốt cuộc là ai? Vậy mà để Vệ Tử Thanh muốn hắn lập xuống thiên đạo lời thề. Chẳng lẽ trong tương lai một ngày nào đó, cái này Chí Tôn Bảo có thể đến giúp Vệ Tử Thanh? Vẫn là nói, hắn thiên phú rất tốt. Tốt đến để hắn không thể không mượn dùng hắn lực lượng. Giờ khắc này, Xuân Tam Thập Nương bỗng nhiên rất ngạc nhiên lên. Chỉ là lời này nàng vậy không hội hiện tại hỏi chính là. Không phải liền là phát cái thể à? Cái này dễ nói. Chí Tôn Bảo căn bản vốn không biết cái này cái gọi là thiên đạo lời thề đến cùng là chuyện gì xảy. Ra, vừa nghe đến Vệ Tử Thanh nói chỉ cần hắn thề. Liền đáp ứng thu hắn làm đồ. Lập tức liền đáp ứng xuống. Nói đi. Làm thế nào? Người nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Rất tốt, Vệ tử Thanh Tại nghe nói như thế trực tiếp nhẹ gật đầu. Bắt đầu nói cho Chí Tôn Bảo nên làm như thế nào. Thiên đạo lời thề cùng phổ thông lời thề đó căn bản khác biệt. Có thể nói, cái này phổ thông lời thề nói vậy đã nói. Nên vi phạm liền vi phạm, cái này căn bản không có cái gì quan hệ. Thế nhưng là thiên đạo lời thề khác biệt. Thề trước đó, nhất định phải bức ra bản thân mình tinh huyết. Thề, cũng không phải đơn thuần dùng miệng nói ra, chính là. Hắn cần là dùng linh hồn tên thề. Chí Tôn Bảo mặc dù bây giờ còn không có tu luyện ra linh hồn đi ra. Nhưng nhân thể bản thân liền có được tinh khí thần. Tam hồn thất phách cái này chút. Cái này chút vậy là linh hồn căn bản nhất cấu tạo. Cho nên muốn phát hạ thiên đạo lời thề. Như vậy thì phải dùng cái này tam hồn thất phách thề. Đương nhiên, người khác là không có cách nào làm đến. Thế nhưng, đừng bảo là vệ tử Thanh. Liền là Xuân Tam Thập Nương đám người tới dạng này tu vi. Đều có biện pháp tại thời gian ngắn ngủi bên trong gây nên Chí Tôn Bảo tam hồn thất phách. Cùng tinh huyết mà vì một phát thề. Hướng phía Chí Tôn Bảo tim một điểm. Một giọt tiên diễm như là giọt nước đồng dạng huyết dịch trực tiếp xuất hiện tại Chí Tôn Bảo. Trước người, hư nổi giữa không trung. Chí Tôn Bảo sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nhưng không nói gì thêm. Một điểm máu mà thôi. Hắn mới không quan tâm đâu. Án lấy vệ tử Thanh lời nói. Chí Tôn Bảo mỗi chữ mỗi câu đi theo nói ra. Khi nói cho hết lời trong nháy mắt. Chí Tôn Bảo có như vậy trong nháy mắt trống không? Có loại cảm giác, giống như từ nơi sâu xa bị cái gì theo dõi đồng dạng. Ảo giác a, Chí Tôn Bảo lắc lắc đầu đem cái này loại cảm giác này vứt bỏ. Hấp tấp chạy đến vệ tử Thanh bên người. Sư phụ, ngài vất vả, đồ nhi cho người gõ gõ bả vai. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy, nhưng trong lòng có chút đắc ý. Cái này Chí Tôn Bảo còn không biết bị mình bán. Trên cái thế giới này, có thể vung Tôn Ngộ không? Hẳn không có mấy cái a. Khi Tôn Ngộ không sư phụ, bị Tôn Ngộ không xoa bóp bả vai. Chậc chậc, bóng đêm hơi lạnh, muộn phong hơi lạnh, một vòng trăng sáng treo cao. Lộ ra một cỗ băng lãnh cùng cô tịch. Trong khách sạn, đầy đống lửa rất mới cao. Chiếu rọi toàn bộ khách sạn. Đem nơi này chiếu lên giống như ban ngày. Xua tán đi sa mạc loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn băng lãnh. Nhìn xem Chí Tôn Bảo cùng nhị đương ra bọn người một mực tại điên lấy. Vệ tử Thanh ngược lại là nặng nặng nề thở dài một hơi. Nói thật, ngắn ngủi mấy giờ. Hắn tính là có chút sợ cái này Chí Tôn Bảo. Có thể nói, gặp qua tiện, gặp qua vô sỉ. Vậy chưa từng gặp qua Chí Tôn Bảo như vậy tiện cùng vô sỉ. Bất quá đây cũng là đại thoại Tây Du, mặc dù bối cảnh là Tây Du bối cảnh. Tuy nhiên lại cùng chân chính Tây Du kiên quyết khác biệt. Đặc biệt là cái thế giới này người sáng tạo bản thân liền là một cái hài kịch hài hước đại sư. Tại hắn trong thế giới, mỗi người đều có tươi sáng đặc thù, lại không thiếu khuyết hài kịch. Cái này Chí Tôn Bảo tính cách lại là cố định. Về phần cái này Chí Tôn Bảo, mặc dù có chút vô sỉ cùng thấp hèn, nhưng chung quy là một cái rất tốt người. Đây cũng là vì cái gì? Bạch Tinh Tinh, còn có Tử Hà sẽ yêu hắn nguyên nhân a. Mặc dù lợi dụng ngươi, nhưng ta vậy tuyệt không hội không công lợi dụng ngươi. Nên trả, ta cuối cùng sẽ trả ngươi. Bảo vật, thiên tài địa bảo, pháp quyết, cái này chút hắn không cần đến. Cũng là vì cái gì vệ tử Thanh đến bây giờ cũng không có nói muốn dạy dỗ Chí Tôn Bảo nguyên nhân. Mà hắn có thể làm, liền là trong tương lai, cố gắng cải biến hắn cùng Tử Hà kết cục, không đến mức tại xuất hiện không cách nào đền bù tiếc nuối. Hắn không đơn giản a. Xuân Tam Thập Nương một bộ đỏ sa khoác thân, dưới ánh trăng, ánh lửa dưới, đưa nàng chiếu sáng càng phát ra lửa diễm. Càng mang theo một loại khác vũ mị. Nói thế nào? Vệ tử Thanh nhìn xem Xuân Tam Thập Nương có chút hiếu kỳ. Cái này Xuân Tam Thập Nương hẳn là nhìn ra cái gì? Thiên đạo lời thề. Người nói còn có thể đơn giản sao? Xuân Tam Thập Nương lạnh hừ một tiếng. Cho tới bây giờ hắn có còn muốn hay không nói sao? Vệ tử Thanh có chút ngốc trệ dưới. Cái này Xuân Tam Thập Nương vậy không ngốc nha. Đây cũng là không tu tiên không hiểu cái này lợi hại trong đó. Muốn Xuân Tam Thập Nương loại tu vi này, lại há có thể không biết. Bất quá hắn cũng không có giấu giếm ý nghĩ. Vừa định giải thích, ngay tại lúc này, một cỗ cực nó cường hãn sát khí đột nhiên xuất hiện. Mà cái kia một cỗ sát khí, càng là thẳng tắp tập trung vào Vệ Tử Thanh còn có Xuân Tam Thập Nương. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.